Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2718, thập lục đẳng phân thư hàng, chương thứ 3. Góc truyện audio.com, ta trước vì ngươi làm mẫu một lần nấu bạch từ trên giường đứng lên, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến mặt đất. Làm mẫu, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hiện tại Tống ổ chó bên trong cũng chỉ có bạch tiền bối cùng hắn, bạch tiền bối muốn làm mẫu pháp thuật là muốn ở trên người hắn làm mẫu cái này, nguyên thần liệt giải chân kinh sao. Thế là Tống Thư Hàng yên lặng đem chính mình, ngụy bất hủ chi thân, cho kích hoạt dưới trạng thái này, coi như bị nguyên thần liệt giải, hẳn là cũng có thể lại dính trở về. Lúc này ấu bạch duỗi ra hai tay của mình cánh tay nhỏ tựa hồ đang trầm tư. Tới đi, bạch tiền bối, ta đã chuẩn bị xong, Tống Thư Hàng cắn răng nói, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Ấu bạch, hôm nay Thư Hàng tiểu hữu trên cổ tất cả đều là không khí, hắn đều có chút theo không kịp Thư Hàng tiết tấu. Sau đó, hắn lại xoay đầu lại, một lần nữa nhìn lấy mình cánh tay nhỏ trong lòng tính toán muốn dùng nguyên thần liệt giải chân kinh cắt xuống vị trí phân lượng. Không thể cắt quá nhiều, bằng không mà nói đến lúc đó rất có thể sẽ ảnh hưởng Tống Thư Hàng. Nguyên thần ký thác hư không? Không, nhưng cũng không thể cắt chém quá ít liền không cách nào khống chế. Duy nhất một lần phi kiếm, tại kiếp tiên hư không khoan quá trình, bạch tiền bối lại tại trong lòng mơ hồ suy tính một lần về sau, đưa tay tại hư không khẽ vỗ. 16 cách nguyên thần liệt giải chân kinh phù văn ngưng tụ thành hình, hóa thành nguyên thần liệt giải pháp thuật. Vậy liền đến cánh tay nhỏ khuỷu tay vị trí đi, bạch tiền bối lại quay đầu đối Tống Thư Hàng nói, tiếp xuống, nhìn kỹ ta thi pháp quá trình, ta chỉ biểu thị một lần. Vâng, bạch tiền bối, Tống Thư Hàng vội vàng ngưng tụ thần thức khóa chặt ấu bạch thần thức đem ấu bạch nguyên thần bao trùm, cẩn thận quan sát mỗi một chỗ chi tiết. Ấu bạch chỉ tay một cái, sau đó nguyên thần liệt giải pháp thuật nhẹ nhàng rơi vào bạch tiền bối tay trái cánh tay nhỏ khuỷu tay chỗ. Liền cùng Tống Thư Hàng phi đầu thuật đồng dạng, bạch tiền bối tay trái cánh tay nhỏ bị chia cắt ra tới. Nhưng cũng không phải là bị chặt đứt mà là ở vào ngẫu đứt tơ còn liền trạng thái, bị phân chia ra đi tay trái cánh tay nhỏ còn hoàn toàn ở vào bạch tiền bối phạm vi khống chế bên trong. Nguyên thần tay trái nhẹ nhàng bấm tay, bày ra kết kiếm quyết động tác. Không sai, ước chừng trình độ này như vậy đủ rồi. Bạch tiền bối gật đầu, lại đối Thư Hàng nói. Thấy rõ ràng chưa, thấy rõ ràng, không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Tống Thư Hàng nguyên thần truyền âm trả lời. Hiện tại bạch tiền bối đối với tự thân mị lực khống chế tựa hồ càng ngày càng mạnh. Tống Thư Hàng phát hiện chính mình vừa rồi dùng thần thức toàn tâm toàn ý bao trùm ấu bạch lúc đều không có bị cái kia đặc thù mị lực ảnh hưởng mà phân tâm. A, phải chết, ngược lại là thể nội công đức xà mỹ nhân, lúc này nàng tại Tống Thư Hàng không gian ý thức bên trong lăn lộn, trong miệng bóp lấy Tống Thư Hàng lời kịch. Nàng cảm giác lại cùng ấu bạch tiếp xúc xuống dưới, nàng một ngày nào đó sẽ trở thành ấu bạch tiểu mê muội. Được tiếp xuống ngươi đối với mình thử một chút, ấu bạch nói, ta ở một bên thay ngươi hộ pháp, được rồi bạch tiền bối, Tống Thư Hàng đáp, hắn không có tản ra chính mình, ngụy bất hủ trạng thái, góc truyện audio.com, thí nghiệm pháp thuật là chuyện rất nguy hiểm, hắn không phải pháp thuật thiên tài, không cách nào làm được tiếp xúc pháp thuật liền có thể rất nhanh hoàn toàn nắm giữ. Cho nên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, hắn phải dựa vào lấy ngụy bất hủ hình thức. Thí nghiệm mấy lần, sương mù ngưng tụ làm Tống Thư Hàng một tay nắm, nhẹ nhàng trong hư không khẽ vỗ. 16 cái phù văn bị Tống Thư Hàng ngưng tụ ra. Không có vấn đề tiếp tục, bạch tiền bối ở một bên nói. Tống Thư Hàng ngón tay có chút một điểm, 16 cái phù văn hóa thành nguyên thần liệt giải chân kinh thuật pháp, vận sức chờ phát động. Tiếp tục, bạch tiền bối tiếp tục nói. Tống Thư Hàng khống chế nguyên thần liệt giải chân kinh pháp thuật tại nguyên thần của mình lên nhẹ nhàng một cắt. Xoát, một chút hắn, ngụy bất hủ hình thức, nguyên thần, bị cắt xuống một khối, bị cắt xuống đi cái kia một khối trong hư không tùy ý du động một vòng về sau, lại trở về Tống Thư Hàng nguyên thần, hợp hai làm một. Người tại cắt chém chính mình phương diện này, rất có thiên phú nha. Ấu bạch lên tiếng nói, cái này, nguyên thần liệt giải chân kinh thuật pháp cùng Tống Thư Hàng tương tính tựa hồ rất không tệ, Tống Thư Hàng lần thứ nhất thí nghiệm liền thành công. Có thể là bởi vì ta có qua bảo thể mà chết thịt nát xương tan, bị bạch tiền bối ngươi cắt thành khối vụn, bị thiên phạt phân thây các loại kinh nghiệm cho nên thay vào những kinh nghiệm này về sau, liền cảm giác nguyên thần liệt giải chân kinh, nắm giữ bắt đầu thuận lợi ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng đáp, ấu bạch, tiếp xuống ta khôi phục lại trạng thái bình thường, thử một lần nữa. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rời khỏi. Ngụy bất hủ sương mù hình thức. Không đầu Tống Thư Hàng đưa tay trong hư không khẽ vỗ, 16 cái phù văn lần nữa sắp hàng chỉnh tề. không có vấn đề, Ấu Bạch bình luận, Tống Thư Hàng tiếp tục đem 16 cái văn hóa vì nguyên thần liệt giải chân kinh thuật pháp. Có thể, lần này đồng dạng thành công, Ấu Bạch mỉm cười, khích lệ nói, cho nên chỉ cần nghiêm túc học Thư Hàng ngươi vẫn là có thể. Tại Bạch tiền bối khó được tán dương bên trong, Tống Thư Hàng lòng tin tăng gấp bội. Vậy ta giống như Bạch tiền bối, đem khuỷu tay, bộ phận cắt đi, hắn lên tiếng hỏi, Ấu Bạch trả lời, đúng vậy, khuỷu tay bộ phận như vậy đủ rồi, không nhiều cũng không ít, Tống Thư Hàng hít sâu, khống chế, nguyên thần liệt giải chân kinh thuật pháp, hướng tay mình khuỷu tay vị trí nhẹ nhàng như vậy vạch một cái. Hoa, sau một khắc trong tay hắn, nguyên thần liệt giải chân kinh pháp thuật nổ lên ánh sáng chói mắt. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, chấm chấm chấm, trước đó cũng không thấy được cái này pháp thuật thi triển lúc sẽ có như thế hào quang chói sáng a, ra bạo kích rồi. Trong thức hải công đức xà mỹ nhân nghi ngờ nói, đây rõ ràng là pháp thuật ra may mắn bạo kích hiệu quả ký thị cảm. Tại công đức xà mỹ nhân suy đoán âm thanh bên trong, Tống Thư Hàng thân thể nháy mắt bị cắt chém thành 15 bộ phận. Nếu như không phải đầu của hắn đã trải qua ký thác đến tiếp tiên hư không, bên trong, vậy bây giờ hắn hẳn là bị chia làm 16 bộ phân, có một đạo nguyên thần liệt giải chân kinh quang huy là rơi vào trên cổ hắn không? Vậy mà thật ở thời điểm này ra may mắn bạo kích. Ta đây coi như là may mắn, vẫn là bất hạnh, Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười. Góc truyện audio.com, Ấu Bạch xoa cằm, đánh giá trước mắt 15 chia đều bá Tống, nói, nguyên thần liệt giải chân kinh, đối với mình sử dụng thời điểm, không có. Pháp thuật bạo kích, loại này khái niệm, có thể là ngươi tải, cắt chém chính mình, trong chuyện này, có được cực mạnh thiên phú. Thư Hàng, ngươi là lang nhân, chỉ có đối với mình so ngoan nhân ác hơn, mới có thể có được cường đại như vậy. Cắt chém chính mình thiên phú, năng lực, Tống Thư Hàng, bất quá dù sao là thành công, ngươi lưu lại tay trái khuỷu tay, còn lại bộ phận chính mình chậm rãi dính trở về đi. Bạch tiền bối đưa tay đem Tống Thư Hàng tay trái khuỷu tay lấy tới. Việc này, hắn cũng rất quen. Từng tại soát bát phẩm thiên kiếp đạn hạt nhân lúc Bạch tiền bối liền mượn qua Tống Thư Hàng khuỷu tay. Sau đó, Bạch tiền bối tại chính mình nho nhỏ tay trái khuỷu tay lên kèm theo một bộ khống chế. Duy nhất một lần phi kiếm, trận pháp cũng đưa nó giao cho Tống Thư Hàng. Bước tiếp theo chúng ta chia ra hành động tìm hai cái khác biệt hư không tọa độ chui ra tiết điểm tới. Ấu Bạch nhắc nhở nói, cái kia Bạch tiền bối. Đang hành động trước đó, ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước ta muốn làm sao dính trở về. Tống Thư Hàng hỏi, hắn vừa rồi thử dùng ý niệm khu xử, nhưng thập lục đẳng phân bá tống thân thể cũng không có dính về cách trương.